nhanh như chớp bắt được mũi kiếm, khóa chặt, không mũi kỵ sự sắc bén của đoạn kiếm. Đối phương biết rõ ràng là không tốt, mạnh mẽ dùng sức đem đoạn kiếm giật lui, nhưng dưới sự khống chế của ma ngưng thủ, không có khả năng nhúc nhích chút nào, chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Trong lòng Mạc Đại Phu có vài phần đắc ý, nhưng một chút cũng không dám khinh thường, vì sợ đối phương tỉnh ngộ ra, buông tay chạy mất. Lão bất chấp hai mắt còn chưa khôi phục bình thường, đơn thủ đột nhiên xử ra 10 phần công lực, đem đoạn kiếm lôi tới bên người, muốn đem Hàng Lập từ đối diện kéo lại, sau đó sẽ chế trụ hắn thêm lần nữa. Nhưng là cảm giác thấy trong tay nhẹ tên, như là không có vật gì. Lão thất kinh, rõ ràng trong tay mình vẫn còn giữ mũi kiếm, sao đột nhiên lại trở nên nhẹ bẫng như vậy? Thậm chí nếu Hàng Lập buông tay cũng không nhẹ như vậy nha. Mạc Đại Phu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tôi cảm giác được trước yết hầu vài tấc, đột nhiên bạo phát một âm thanh bén nhọn tê liệt không khí. Tự hồ có một vật thể gì nhọn hoắt, tốc độ rất nhanh, hướng lão đâm tới. Vật thể kia còn chưa tới, nhưng khí lưu pha kích nọ cũng làm cho lão cổ họng đau lên nho nhỏ. Lão không kịp suy nghĩ nhiều, động tác phản xạ của thân thể chính là trước tiên né tránh. Đầu của lão đột nhiên đảo sang một bên, liều mạng nghiêng đầu đi, tạo thành góc độ không thể tư nghị, ý đồ tránh khỏi một kích trí mạng này. Nhiều năm khổ luyện kỹ xảo căn bản, rốt cuộc tại thời khắc này đã phát huy tác dụng. Mạc Đại Phu chỉ cảm thấy trên cổ một chút lạnh, vật thể tấn công đi qua gáy, chỉ làm rầy chút da, không tạo thành thương tổn đối với lão. Sau khi tránh thoát chiêu này, Mạc Đại Phu e sợ, cho rằng đối phương còn có hậu chiêu. Bất chấp suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên học theo chiêu số đào mệnh mới rồi của Hàng Lập, thân thể tại mặt đất xoay một cái, lăn người về sau, cách xa Hàng Lập thì mới dám đứng dậy. Sau khi Mạc Đại Phu đứng thẳng, cảm thấy trên cổ đau đớn mãnh liệt, lão không khỏi phải sờ sờ vị trí vết thương, cảm thấy sền sệt ở tay, xem chừng đã ra không ít máu tươi. Lão vội vàng dùng hai ngón tay phong trộ lại huyết mạch phụ cận, sau đó máu mới ngừng chảy. Sau lúc sợ sệt, lúc này lão mới hiểu cảm giác vừa rồi một chút. Vốn là không khả năng tránh thoát, không nghĩ tới bản năng của thân thể vượt xa người thường đã phát huy, ma sư quỷ khiến thoát khỏi tai kiếp. Nghĩ tới đây, Mạc Đại Phu không khỏi nhìn được ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Hàng Lập. Lúc này mới phát giác ra rằng, có thể nhìn thấy rõ sự vật, thị giác không biết khi nào đã khôi phục bình thường. Chỉ thấy Hàng Lập trừng mắt nhìn Mạc Đại Phu với vẻ mặt bất cam. Hiển nhiên đối với việc tránh thoát của đối phương, rất không cam lòng. Trong tay hắn chính đang cầm một cái binh khí sắc nhọn dài chừng hơn một tấc. Từ hình dạng nhìn xem thì nó giống như một cái chùy tử ngắn vô cùng. Tay cầm lại chính là chui kiếm lúc đầu, nhìn chỉnh thể có chút cổ quái. Mặt trước vẫn còn dính chút máu, chính là binh khí quái dị vừa rồi đã thương Mạc Đại Phu. Thân xác Mạc Đại Phu âm lãnh,